ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, sự tình muốn từ bọn họ tính toán rời đi kính quỷ trấn ngày đó ban đêm nói lên. Lúc ấy ba người mới vừa chui ra hẻm nhỏ trở lại tuyến đường chính thời điểm. Liền thấy được 100 mét ở ngoài trấn bên cạnh cửa cây thấp phía dưới kia bài màu đỏ quỷ ảnh. Tạ Thư thị lực do Kỳ Vô Hoan hảo, xem đến cũng rõ ràng hơn, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, vì thế thấp giọng hỏi nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trước đừng chạy, tiếp tục đi, Tạ Thư cũng minh bạch, bọn họ đã muốn chạy tới này một bước, lại phản hồi cũng là không có khả năng sự tình. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Cầu nguyện vận may, lúc ấy Nhiếp Uyên đi ở phía trước, Kỳ Vô Hoan đi theo hắn phía sau. Tạ Thư tự nhiên liền ở mặt sau cùng, ở sở hữu khủng bố chuyện xưa. Giống nhau nhiều người đi ra ngoài, đi cuối cùng cùng đằng trước người xảy ra chuyện tỷ lệ tối cao. Mà Tạ Thư chính là ngày đó thiếu chút nữa lãnh tiện lợi người. Liền ở hắn nói xong câu nói kia sau. Thình lình mà, một con tái nhợt tay đột nhiên chụp tới rồi trên vai hắn. Hắn hoảng sợ, vừa định quay đầu, liền phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi, như là bị thi lấy định thân thuật, thân thể trở nên cứng đờ không chịu khống chế. Không chỉ như vậy, yết hầu cũng như là bị cái gì cấp bóp ở, phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni rõ ràng đồng đội liền ở phía trước. Lại không cách nào gọi lại bọn họ. Tạ Thư liều mạng mà muốn kêu gọi cầu cứu, nhưng như thế nào cũng không động đậy. Phía trước kia hai người cũng hoàn toàn không nghĩ tới, liền ở chính mình phía sau 1 mét không đến địa phương. Đồng đội bị quỷ cấp bắt được, liền ở Tạ Thư thầm nghĩ Kỳ Vô Hoan hẳn là có thể phát hiện hắn tiếng bước chân biến mất thời điểm. Một cái màu đỏ bóng dáng từ hắn bên người thổi qua. Một con ác quỷ thay thế hắn theo đi lên, không. Phải nói là vài chỉ, kia mấy chỉ ác quỷ còn quay đầu đối hắn cười cười. Máu chảy đầm đìa trên mặt, kia tươi cười âm lãnh mà đắc ý, kia bài quỷ tay một cái đáp ở phía trước một cái trên người. Nện bước quỷ dị nhất trí, cho nên phía trước Kỳ Vô Hoan chỉ là cảm thấy tiếng bước chân đột nhiên trở nên trầm trọng. Hơn nữa giống như chợt xa chợt gần, cũng không có phát hiện mặt khác khác thường. Kia một khắc, Tạ Thư chỉnh trái tim đều lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra 2-3 mễ. Không thể động đậy, đúng lúc này, đáp ở hắn trên vai cái tay kia động, chậm rãi bóp lấy cổ hắn, tối tăm rậm rạp đầu tóc rũ ở trên vai, có nửa khuôn mặt từ gáy dò ra tới, đối hắn lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Tạ Thư cho rằng chính mình chết chắc rồi. Kế tiếp trải qua cũng có thể nói là không sai biệt lắm là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Con quỷ kia bóp chặt Tạ Thư cổ, kéo đi rồi hắn, cái loại này trơ mắt nhìn đồng bạn đi bước một đi xa. Mà chính mình lại bị ác quỷ bắt lấy mạnh mẽ kéo trở về sợ hãi có thể nghĩ. Tạ Thư lại thiếu chút nữa bị lột ra, sống chết trước mắt chỉ có thể lại lần nữa sử dụng bảo mệnh đạo cụ hơn nữa gương. Cuối cùng là thành công trốn ra ác quỷ ma trảo, có lẽ là bởi vì cái kia bảo mệnh đạo cụ đã mất đi hiệu lực duyên cớ. Tạ Thư cũng liền không cất giấu, hắn giải thích nói, cái này bảo mệnh đạo cụ là màu tím cấp bậc, dùng võng du cách gọi cũng chính là cái gọi là hoàn mỹ đạo cụ. Kỹ năng phi thường chi nghiêu bức, có thể ẩn thân 2 phút, sở hữu người chơi cùng quỷ quái đều nhìn không tới hắn. Đáng tiếc nó chỉ có thể sử dụng 3 lần, thuộc về hạn chế tính đạo cụ, số lần đạt tới hạn mức cao nhất sau liền sẽ tự động biến mất. Tạ Thư đã từng ở mặt khác trạm kiểm soát sử dụng quá 1 lần. Đây là lần thứ 3, hắn chạy ra sau, vốn dĩ tưởng lao ra trấn môn cùng Kỳ Vô Hoan hai người hội hợp. Kết quả nhìn đến những cái đó bị lửa lớn dẫn đi ác quỷ nhóm lại đã trở lại. Nếu hắn chạy liền sẽ đâm vừa vạn, không có biện pháp, đành phải trước trốn vào một hộ vứt đi phòng ốc nội. Ai ngờ đi vào liền gặp một con đang ở đổi ra ác quỷ. Cũng may có gương, hữu kinh vô hiểm mà giải quyết nó. Tạ Thư ý đồ cứu trên mặt đất tên kia bị lột ra người chơi. Kết quả hắn mất máu quá nhiều, vẫn là đã chết. Ngày đó ban đêm, có kính quỷ tiến vào quá, kéo đi rồi tên kia người chơi thi thể, nhưng cũng không có phát hiện Tạ Thư liền tránh ở giường phía dưới. Hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng mà chờ đến hừng đông. Trộm thay đổi gian phòng ốc, trốn vào một cái khác phòng ở, còn lại vơ vét hai mặt gương. Trong lúc này hắn căn bản không dám hướng trấn môn bên kia đi. Nếu đã đào thoát hai người, ác quỷ nhóm tự nhiên có cảnh giác. Tới rồi lúc ấy, Tạ Thư cũng không biết trong trò chơi còn có hay không người chơi khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn trước trốn tránh lên lại tùy thời chạy thoát. Tạ Thư nghĩ tới đi thủy lộ, dù đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không sẽ bơi lội, chết đuối khả năng tính cực đại. Theo thời gian dần dần qua đi, hắn cũng càng ngày càng tuyệt vọng, mãi cho đến khoảng cách ngày thứ bảy cuối cùng 1 giờ. Hắn quyết định bất chấp tất cả, đua một phen, sự thật chứng minh vịt lên cạn chính là vịt lên cạn. Hắn căn bản du không xa, bị Giang Lãng cấp chụp đã trở lại rất nhiều lần, liền ở hắn tuyệt vọng chờ chết thời điểm, hệ thống thế nhưng nhắc nhở hắn quá quan. Cái gì, quá quan? Kỳ Vô Hoan thực kinh ngạc, hoài nghi có phải hay không hắn lý giải sai ý tứ. Dò hỏi, Tạ Thư tiên sinh, nói cách khác, ngươi không chạy thoát, nhưng là quá quan, Tạ Thư cho khẳng định hồi đáp. Không sai, hắn lúc ấy chính mình đều tưởng trước khi chết sinh ra ảo giác. Mãi cho đến bị truyền tống ra phó bản, ngồi vào nhà mình trên sofa kia một khắc, hắn mới dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn thật sự ra tới. Tạ Thư tối hôm qua một đêm không ngủ, cân nhắc thật lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, giống như minh bạch là chuyện như thế nào. Hệ thống lúc ban đầu tuyên bố nhiệm vụ là 7 ngày nội điều tra rõ Dương Phát một nhà mất tích. Chân tướng là cái gì? Chính là Dương Phát một nhà phát hiện trấn dân thân phận thật sự. Sau đó vì trốn tránh đuổi giết, mà chạy ly trấn nhỏ. Nói đến cùng chính là, vì sống sót, cho nên thành công chạy ra trấn nhỏ hoàn toàn an toàn. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên thông quan rồi. Tạ Thư sống đến cuối cùng cũng coi như là thông quan rồi. Nói cách khác, này quan trò chơi cuối cùng quá quan điều kiện là, không bị kính quỷ giết chết là đến nơi. Cứ nhiên đơn giản như vậy, Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời có chút không lời gì để nói. Hắn như thế nào cảm thấy là lại bị này hố tra khối Rubik cấp lừa dối đâu. Bất quá Tạ Thư lại hồi phục nói. Cũng không đơn giản, chỉ là chạy trốn liền cơ hồ dùng hết ta sở hữu đạo cụ. Nếu không có bắt được Hương nói. Quá sức có thể tưởng tượng. Ở một cái tất cả đều là quỷ trấn nhỏ thượng đãi 4 ngày. Cảm giác này hẳn là cùng mặt thế tang thi vây thành không sai biệt là Mani. Kỳ Vô Hoan chỉ là. Nghe đều cảm thấy quá kích thích, nếu là đổi thành hắn, một người bị ném đến một cái chung quanh tất cả đều là quỷ quái khủng bố trấn nhỏ. Đại khái sẽ lựa chọn từ bỏ trị liệu, vì thế hắn lại phủ thêm chó con ra biểu đạt một chút đồng bào an ủi chi tình. Cảm ơn ngươi quan tâm Mani. Tạ Thư một bên cảm thán đáng yêu đồng đội chính là không giống nhau. Một bên hỏi, các ngươi đâu, sao lại như thế nào chạy đi? Kỳ Vô Hoan cũng nói một chút chuyện phát sinh phía sau tình. Hắn mới vừa nói xong, di động vang lên, vừa thấy là hắn một cái khác trợ lý. Kỳ ca, người như thế nào còn không có xuống dưới? Kỳ Vô Hoan sửng sốt, làm sao vậy, người hôm trước mới đáp ứng sự tình, lại đã quên. Kỳ Vô Hoan tự hỏi một chút, đối hắn mà nói kia đã không phải hôm trước, mà là vài ngày trước sự tình. Ân. Giống như thật là đáp ứng rồi muốn đi công ty. Bất quá cụ thể chuyện gì nhi cấp đã quên. Ta ở ngươi dưới lầu. Mau xuống dưới. Cứ việc Kỳ Vô Hoan thực không tình nguyện. Nhưng là tưởng tượng đến người đại diện đoạt mệnh liên hoàn cô. Hắn vẫn là chỉ có thành thành thật thật mà đi rửa mặt thay quần áo. Mở ra cửa phòng thời điểm. Nhiếp Uyên đang ở ăn bữa sáng. Cùng Kỳ Vô Hoan cái này ngủ đến 8 tháng 9 điểm lười quái thú không giống nhau. Nhiếp ăn chaman 7 điểm không đến liền dậy. Hắn ở Kỳ Vô Hoan trong nhà cũng một chút đều không khách khí. Chính mình động thủ hạ chén mì, chiên cái trứng gà, còn bởi vì không quen nhìn hắn lộn xộn phòng bếp, làm cái thanh khiết, Kỳ Vô Hoan thấy kia chiên trứng mặt thoạt nhìn thơm ngào ngạt. Mặt trên còn có hành thái đâu. Lập tức xú không biết xấu hổ mà thấu đi lên thảo ăn. Viên Viên, ta cơm sáng đâu? Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Tưởng Mỹ, chính mình đi ăn phân, Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Hắn tiến phòng bếp cầm đôi đũa, duỗi tay muốn từ Nhiếp Uyên trong chén chọn mặt. Nam nhân thấy thế lập tức đôi tay duỗi ra, đem mặt chén bưng lên, xoay người đối mặt vách tường, hộ đến gắt gao, chính là không cho hắn ăn. Nhưng Kỳ Vô Hoan là ai? Có tiếng ra mặt dày. Càng là như vậy, hắn càng là muốn ăn đến. Trong mắt tả hữu xoay chuyển, lập tức nghĩ đến một cái mưu ma trước quỷ. Một miêu eo chui vào bàn ăn phía dưới, sau đó lại từ phía dưới chui vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực. Động tác linh hoạt thả nhanh chóng, chờ Nhiếp Uyên phản ứng lại đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan đã ngồi ở hắn trên đùi. Hơn nữa từ trong chén gắp một chiếc đũa mì sợi, ăn xong còn tả hữu xê dịch mông, vạn phần ghét bỏ, muối phóng thiếu, hảo đạm, Viên Viên, người nhất định không phải một cái đủ tư cách gia đình phụ nam môn sơ. Nhiếp Uyên buông mặt chén, liền phải đánh người, Kỳ Vô Hoan lập tức cười hì hì đứng lên liền lưu. Hắn trốn đến sofa mặt sau, ngoài ý muốn phát hiện nam nhân cư nhiên không truy lại đây. Hắn nhìn đến trên sofa kính mặt trứng, bế lên tới gión ra gión rén mà trở lại nhà ăn. Phát hiện Nhiếp Uyên chính một bộ gặp quỷ biểu tình cúi đầu nhìn chính mình nửa người dưới. Chẳng lẽ là nước lèo dài? Kỳ Vô Hoan vui sướng mà chạy tới mới vừa tính toán thăm hỏi một chút. Lại thấy Nhiếp Uyên lập tức khép lại hai chân, còn đem ăn cha man áo ngủ đi xuống kéo kéo. Có điểm mất tự nhiên mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỳ Vô Hoan không chút nào thức thời, thò lại gần đem trứng đưa cho hắn, ngữ khí xưa nay chưa từng có ôn nhu, bĩu môi liền phải thấu đi lên. Hai từ mẹ nó, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo hảo chiếu cố chúng ta hai từ, ở nhà chờ ta, mua tương đương. Nhiếp Uyên vốn dĩ liền cả người không được tự nhiên. Nghe thấy cái này, mua tương đương, lập tức đánh cái dùng mình. Đẩy ra Kỳ Vô Hoan làm bộ muốn thò qua tới mặt. Ngươi có ghê tởm hay không? Kỳ Vô Hoan cười vừa lòng đủ mà nở nụ cười. Viên Viên, ngươi phải hào hảo yêu chúng ta hài tử. Không thể như vậy có lệ. Nhiếp Uyên là như thế nào ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Cầm lấy trứng hoảng lưỡng hạ, liền tính là ôm một cái nâng lên cao. Đến nỗi thân thân. Hoàn toàn là một bộ sẽ muốn hắn mệnh giống nhau biểu tình. Ở trên môi chạm vào một chút liền tính là hôn, Kỳ Vô Hoan cảm thấy, chính là hắn quá có lệ, mới đưa đến trứng không phản ứng. Ngốc xoa, Nhiếp Uyên hắc mặt phun ra ba chữ, chạy nhanh lan, Kỳ Vô Hoan vốn đang tưởng ra lưỡng hạ. Kết quả trợ lý đều đã tìm tới cửa, hắn đành phải tiếc hận mà đi rồi, Kỳ Vô Hoan vừa đi. Nhiếp Uyên lập tức kéo áo ngủ, nhìn chính mình hai chân chi gian, xác định không phải ảo giác, hắn đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Kỳ Vô Hoan, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là bởi vì sáng sớm duyên cớ, nam nhân như vậy nói cho chính mình, hơn nữa đem trong não ngày hôm qua nhìn đến người nào đó trơn bóng bóng dáng mạnh mẽ cắt bỏ. Kỳ Vô Hoan đi rồi hơn 30 phút, đột nhiên nhớ tới hắn trong phòng máy sưởi không quan, từ nhỏ đã chịu Trung Hoa Mỹ Đức giáo dục xã hội tam hảo thanh niên đương nhiên muốn tiết kiệm. Chủ yếu là cũng là vì điện phí quá quý, hắn đổ bộ Weibo tiểu hào chọc một chút Nhiếp Uyên, lúc này nam nhân mới từ buồng vệ sinh ra tới. Hắn nhìn đến này tin tức, hư lạnh một tiếng, lau khô tay vào Kỳ Vô Hoan phòng. Đâu chỉ là không quan máy sưởi, máy tính cũng không quan. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa quan điều hòa máy sưởi thời điểm. Kỳ Vô Hoan trên màn hình máy tính đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ. Là khấu khấu giao diện, có người run lên một chút cửa sổ. Nhiếp Uyên vốn dĩ cũng không tốt kỳ, nhưng nhoáng lên mắt thấy tới rồi một câu. Hắc, Nhiếp xanh cảnh, ngươi suy xét thế nào? Cấp câu nói nha, Nhiếp Uyên nhìn kỹ. Ghi chú cư nhiên là Tạ Thư, hắn thế nhưng không chết, còn có, bọn họ khi nào trao đổi liên hệ phương thức? Nhiếp Uyên trong lòng đột nhiên khó chịu lên, mặt mãnh đến trầm xuống, cầm con chuột hướng lên trên vừa lật, thấy được phía trước lịch sử trò chuyện. Hai người nói xong phía trước sự tình về sau, Tạ Thư đột nhiên nhắc tới, Tiểu Xanh, ngươi không có đồng đội, ngươi nguyện ý cùng ta tổ đội sao? Tạ Thư còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút chính mình tình huống. Nhiếp Uyên căn bản không nhìn kỹ, hắn chỉ là để ý, Tiểu Xanh, các ngươi rất quen thuộc sao? Sách, đối tân nhân như vậy nhiệt tình, vừa thấy liền có vấn đề, Nhiếp Uyên không hề nghĩ ngợi. Con chuột chuyển qua danh sách thượng, hữu kiện điểm đánh cắt bỏ, đều đã muốn ấn hạ xác định thời điểm, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không đúng, Kỳ Vô Hoan tuy rằng ngốc, nhưng là còn không có xuẩn đến nước này. Hắn trở về nếu là phát hiện Tạ Thư bị xóa, nên như thế nào giải thích? Nếu là hắn hoài nghi, không phải quay ngựa, không được, không thể làm như vậy. Nhiếp Uyên chạy nhanh điểm đánh hủy bỏ. Nhưng lại khó chịu thật sự, hắn chính là không nghĩ làm cái này thoạt nhìn liền lòng mang ý xấu ra hòa thông đồng Kỳ Vô Hoan. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiếp Uyên đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn dùng di động đổ bộ khối Rubik diễn đàn, tìm một đống thiệp, cái gì mẹ nó, ở diễn đàn tìm đồng đội bị lừa, hắn chính là muốn ta đạo cụ. Đại gia tiểu tâm cái kia ý đê ý chí chích người chơi, hắn là cực đoan người chơi. Thiếu chút nữa đem ta hại chết khuyên đại gia cẩn thận giao hữu. Ta cũng không dám nữa tùy tiện tìm đồng đội 818 cái kia chủ động tìm đồng đội lâu chủ ngàn vạn. Không cần cùng không quen thuộc người tổ đội. Hắn rất có thể là cực đoan người chơi. Càng nhiệt tình càng có vấn đề. Từ từ một loạt thiệp chụp hình chia Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, phát sai người, Kỳ Vô Hoan, Viên Viên. Ngươi không hảo hảo ở nhà xem hài tử, cư nhiên dạo diễn đàn. Lời nói là nói như vậy, hắn vẫn là tò mò địa điểm khai nhìn nhìn. Mười mấy phút sau, Nhiếp Uyên nhìn đến Kỳ Vô Hoan phát Weibo. Hoa, thật đáng sợ, xứng với một chương ở công ty tự chụp. Làm cái mặt quỷ, Nhiếp Uyên một bên âm thầm cao hứng kế hoạch thông, một bên lưu lại bình luận. Sự bước, phóng cái giám đều phải dây cót Weibo, fan giáp. Ô ô ô, cái này nhan ta có thể liếm cả đời. Quả thực 360 độ vô góc chết. Quá đẹp, làm mặt quỷ cũng có thể làm được như vậy đẹp. Từ từ, ta mới nhìn đến, hôm nay Kỳ công tử Weibo sofa lại bị số 1 anti-fan lãnh đạo đoạt. Fan ất, ha ha ha ha, ta đã thói quen, dù sao vị này anti-fan đại ca đi buổi biểu diễn đều đi đến so với chúng ta còn cần. Thật đánh tạp thức anti-fan. Hơn nữa đi về sau. Trở về viết đến xem sao cảm Weibo so thật phấn con trường. Còn càng chân tình thật cảm. Trừ bỏ thông thiên đều là mắng Kỳ Vô Hoan như thế nào xuẩn như thế nào bổn như thế nào ngốc bức bên. Ngoài, fan bính, a còng Kỳ Vô Hoan đại ngu ngốc. Ta muốn hỏi một chút vị này anti-fan lãnh đạo. Ngươi thật sự không phải thích chúng ta Kỳ công tử sao? Ngược luyến tình thâm a, Nhiếp Uyên cười lạnh, ta thích hắn, ngươi mắt mù, quả nhiên cái dạng gì người có cái dạng nào phấn, lời này mới vừa nói xong. Hắn đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, quay đầu xem qua đi, đặt ở trên bàn kia viên kính mặt trứng cư nhiên chính mình nứt ra rồi. Sau đó toát ra hai mảnh xanh mượt mà mani tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, thực hảo. Về sau phía dưới có mới mẻ hành thái, mới vừa ngoi đầu mầm, run bần bật, hết chương.